chương 31, lúc trước Cao Gia Vân thích nhất là lẻo đẻo chạy theo sau lưng người anh trai nhỏ nhất Cao Gia Nhạc này, hiện tại anh trai đã trở về, Cao Gia Vân hiển nhiên lại biến thành một cái đuôi nhỏ, cơm nước xong xuôi là một đường đi theo về chỗ ở của anh trai. Cao Gia Nhạc lôi bộ kính viễn vọng đã lâu không sử dụng ra để bảo dưỡng, Cao Gia Vân liền di chuyển xung quanh Cao Gia Nhạc kể cho cậu nghe về một số chuyện đã xảy ra trong gia đình. Nhờ vậy Cao Gia Nhạc rất nhanh biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Tam Ca và Tam Tổ từ miệng của em gái. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc đầu người Tam Ca phải kết hôn là Lâm Khỉ La, ai biết đúng lúc cưới thì lại đổi người, thế mà cha mẹ cũng đồng ý, em chẳng hiểu cha mẹ đang nghĩ gì. Lâm Cẩm Tú kia còn lớn hơn Tam Ca 3 tuổi cơ đấy, nghe nói là người từng đính hôn với chị ta trước kia không cần chị ta nữa, mãi mà không gả đi được. Thế nên mới cố sống cố chết dính vào nhà chúng ta, thật là, Tam Ca của chúng ta ưu tú như vậy, chẳng lẽ lại thích một cô gái không ai muốn hay sao, Tứ Ca không biết đâu, lúc trước Lâm Cẩm Tú gả tới đây có một đôi chân nhỏ đấy, Tam Ca không thèm để ý đến chị ta, anh ấy vốn ghét nhất là chân nhỏ mà, kết quả Lâm Cẩm Tú trực tiếp đi nắng chỉnh lại chân, một thời gian dài không đi lại được, nhưng Tam Ca vẫn cứ không thích chị ta. Nhét chị ta về lại nhà họ Lâm mấy tháng chẳng thèm quan tâm, đúng là quá mất mặt, thế mà chị ta về đây cũng không thấy ngại gì cả, anh thấy có buồn cười hay không? Cao Gia Vân vui vẻ cười khanh khách, mặt mày hớn hở khoa chân múa tay, bây giờ tình cảm giữa Tam Ca và chị An Chi đang mặn nồng lắm đấy, lần trước em tới thăm anh ấy, chị An Chi còn dẫn em đi tham quan tòa soạn báo, chị An Chi rất có tài văn chương, dáng dấp lại thật đẹp, chị ấy mới là người xứng với Tam Ca nhất. Nhưng Lâm Cẩm Tú kia cứ một hai phải chen ngang, thật chướng mắt, em cứ nhìn thấy chị ta là lại thấy phiền. Cao Gia Nhạc nghe vậy thì cau mày, động tác tháo giá đỡ cũng ngừng lại, việc này là Tam Ca làm không đúng, hơn nữa Gia Vân, em cũng không nên nói về Tam Tổ như vậy. Cao Gia Vân ngẩn người, không ngờ anh trai sẽ nói như thế, lập tức cao giọng, Tứ Ca, anh nói cái gì, Tam Ca làm không đúng ở chỗ nào? Cao Gia Nhạc, nếu anh ấy đã muốn theo đuổi chân ái thì cũng đừng kết hôn với Tam Tổ, còn đã lấy Tam Tổ về rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm, không nên trốn tránh mãi như thế, còn ném hết rắc rối về phía Tam Tổ. Tứ Ca, anh điên rồi hả? Cao Gia Vân phẫn nộ, chúng em mới là anh em ruột của anh cơ mà, sao anh lại giúp người khác nói chuyện như thế? Cao Gia Nhạc nhíu mày, vốn dĩ chính là mọi người làm sai, chẳng lẽ anh không thể nói ra sao? Cao Gia Vân tức giận nói, lúc đầu Tam Ca đã không muốn cưới rồi, là do cha mẹ cứ ép anh ấy phải cưới, Tam Ca cũng rất đau khổ mà, cái này trách Tam Ca được ư, anh ấy phản đối sự áp bức của phong kiến, dũng cảm theo đuổi tình yêu thì có gì sai, em chỉ thấy Tam Ca đau khổ, vậy em và Tam Ca có nghĩ đến người khác hay không, nếu Tam Ca thật sự muốn theo đuổi tình yêu thì dù cha mẹ có đánh chết anh ấy cũng phải kiên quyết không kết hôn, đó mới là hành động dũng cảm, dám đương đầu. Còn mọi chuyện ầm ĩ thành ra như bây giờ, anh ấy không chỉ có lỗi với Tam Tổ, mà còn có lỗi với cả người anh ấy thích nữa. Gia Vân, đây không phải là đang đấu tranh mà chính xác là hành động trốn tránh ích kỷ. Anh Cao Gia Vân tức đến dậm chân, nói anh cũng không hiểu, em không thèm nghe anh nói nữa. Thấy em gái nổi giận đùng đùng chạy đi, Cao Gia Nhạc chẳng để ý đến cô nàng. Tâm tình hiện giờ của cậu hết sức rối rắm, cầm ống kính vừa tháo xuống lâu lâu mấy cái lại đột nhiên thả về. Khoanh tay ngồi đó, khi nãy ngồi trong đại sảnh nhìn thấy cô, trong một khoảnh khắc cậu vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nhưng sau khi biết được đó là Tam Tổ của mình, trong lòng cậu không hiểu sao chợt thấy hụt hẫng. Vừa rồi nghe em gái nói những lời kia, những cảm xúc phức tạp trong nội tâm liền biến thành tức giận và thất vọng. Trước kia Tam Ca đâu phải là người như vậy, Gia Vân hồi nhỏ cũng thật lanh lợi đáng yêu, làm sao 3 năm không gặp mà bọn họ đã thay đổi đến thế? Bởi vì việc này mà sự vui sướng khi trở về gặp lại người thân của Cao Gia Nhạc đã bị một màn sương âu lo phủ kín, một đêm không thể ngủ ngon. Sáng sớm Cao Gia Nhạc đi ngang qua trước nơi ở của Tam Ca, nghĩ Tam Ca đã lâu không về nhà, bên trong chỉ có Tam Tổ ở một mình, bước chân của Cao Gia Nhạc bất giác dừng lại một chút, cứ do dự một lát như vậy, Thủy Ngân mở cửa bước ra, vốn dĩ đã định đi rồi nhưng nhìn thấy cô, Cao Gia Nhạc cũng không tiện quay người đi liền bước qua gọi một tiếng Tam Tổ. Thái độ của Thủy Ngân đối với Cao Gia Nhạc vẫn khá tốt, chỉ cần không lộ ra ác ý hay đụng chạm tới cô thì thái độ của Thủy Ngân vẫn được coi là ôn hòa nhã nhặn, ít nhất là ôn hòa ở mặt ngoài. Tam Tổ, Cao Gia Nhạc hơi chần chừ nói, nói không chừng hai ngày này em sẽ đi gặp Tam ca, khi nào gặp được em sẽ khuyên anh ấy mau chóng về nhà. Thủy Ngân nhìn vẻ mặt vừa hổ thẹn vừa áy náy của người thanh niên trẻ tuổi, trong lòng thấy có chút buồn cười, cô kéo chiếc áo choàng trên người, dáng vẻ thông dong, cảm ơn tứ đệ, nhưng không cần đâu, nói thật là tôi cũng không muốn nhìn thấy Tam ca của cậu cho lắm, thế nhưng chị, Cao Gia Nhạc theo bản năng nhìn xuống chân của Thủy Ngân, nhớ tới những lời Cao Gia Vân đã nói, vốn dĩ Tam Tổ có bó chân nhưng lại thay đổi như hiện giờ là vì Tam ca, để làm được như vậy hẳn là rất rất đau. Cậu nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô, khi đó cô ngồi ở bên đường, mày khẽ nhăn lại nắn bóp chân, dường như khá đau nhức, hẳn là đến giờ vẫn chưa thể khỏi được hoàn toàn. Có phải là Tam ca làm cho cô quá thương tâm cho nên cô mới không muốn gặp Tam ca nữa hay không? Cao Gia Nhạc nghĩ đến đây liền nhìn không được cảm thấy khó chịu thay cho cô gái đang đứng trước mặt mình. Thủy Ngân, tâm ý của cậu tôi nhận, nhưng tứ đệ không cần phải bận tâm đến chuyện này đâu. Cao Gia Nhạc đi sang nhà ngoại, tiếp tục thu dọn các loại dụng cụ, tư liệu sách vở mang từ Anh Quốc về. Cậu nhỏ Dương Thư Hoài ngồi ở một bên đọc sách, bỗng nhiên tháo mắt kính xuống, nhìn chằm chằm vào đứa cháu trai đang vùi đầu thu xếp đồ đạc. Gia Nhạc, sao hôm nay lại ít nói thế? Tính cách của Cao Gia Nhạc thuộc loại hoạt bát hướng ngoại, dù là sống ở bên Anh Quốc cũng rất dễ hòa mình với mọi người, phần lớn những người quen biết đều rất yêu thích cậu. Cao Gia Nhạc giống như một mặt trời nhỏ, thích cười thích náo nhiệt, dáng vẻ vùi đầu thu dọn các thứ từ sáng đến giờ, buồn bực không nói gì như thế này, thật đúng là hiếm thấy. Nếu là hai ngày trước, nếu dọn đến thứ gì nhất định cậu sẽ kể một ít chuyện liên quan đến thứ đó mới chịu được. Cao Gia Nhạc chuyển quyển sách trong tay qua một bên, tựa người vào cái bàn, dù gì cũng vẫn còn trẻ, một chút trầm mặc vì tâm sự rất dễ bị người khác phát hiện. Một lát sau cậu mới mở miệng nói, hôm qua cháu về nhà, có gặp được Tam Tổ. Dương Thư Hoài chế nhạo, ha, nhìn các anh trai đều đã lập gia đình hết, cháu cảm thấy ghen tị muốn cưới vợ rồi chứ gì. Cao Gia Nhạc miễn cưỡng cười một tiếng, hai hàng lông mày vẫn nhíu lại một chỗ. Dương Thư Hoài thấy thế không còn tâm tư trêu đùa nữa, có chuyện gì vậy? Cháu cảm thấy dường như Tam ca đã thay đổi rồi, một số hành động của anh ấy cháu không thể tán đồng, mà điều khiến cho Cao Gia Nhạc khổ sở nhất chính là, khi còn bé bọn họ là anh em thân thiết không có gì giấu nhau, nhưng sau khi lớn lên lại bởi vì suy nghĩ khác biệt mà xuất hiện mâu thuẫn, cháu về đây tất nhiên là muốn đi gặp Tam ca, nhưng nếu gặp được Tam ca, có lẽ cháu sẽ nói những chuyện khiến anh ấy không vui. Dương Thư Hoài không nhịn được cười, theo Dương Thư Hoài thấy, điều này không khác gì chuyện khổ não của một đứa trẻ, nếu biết Tam ca của cháu nghe xong không vui thì cháu đừng nói nữa là được rồi, biết rõ anh ấy làm sai, cho nên cháu nhất định phải nói, đó là vì Tam ca, hơn nữa cũng là vì Tam tổ. Cao Gia Nhạc chân thành nói, cả người lại có tinh thần, cháu thu dọn nhanh rồi đi tìm Tam ca đây. Dương Thư Hoài cuộn quyển sách trong tay, gõ gõ xuống đầu gối. Nghe cháu nói thế này thì có vẻ như cháu cảm thấy Tam tổ của cháu cũng không tệ thì phải, nhưng cậu nghe chị của cậu, mẹ ruột của cháu lại bảo không hài lòng với con dâu cho lắm, còn nói cô gái đó không an phận nữa đấy. Cao Gia Nhạc nhìn cậu nhỏ một chút, không thể cứ bảo sao nghe vậy, cậu đã dạy cho cháu như thế mà. Cao Gia Nhạc một thân bụi bặm, tay áo xắn tới cánh tay, vỗ một chồng sách, vẻ mặt nghiêm nghị. Mẹ cháu và em gái bất mãn đối với Tam Tổ chủ yếu là vì giận chó đánh mèo, hoàn toàn là hành động theo cảm xúc chủ quan, như vậy quá bất công, cháu không thể đồng tình với cách nói và cách làm của bọn họ được. Dương Thư Hoài nghe xong, quan sát cháu trai cẩn thận một lúc, bỗng nhiên lắc đầu, thấp giọng than thở, đúng là người trẻ tuổi. Lúc này, Cao Gia Vân đang nổi giận đùng đùng đi tìm Cao Gia Lương kể tội. Tam ca, anh nói xem tứ ca có quá đáng không cơ chứ? Anh ấy không những không đứng về phía chúng ta, lại còn bảo anh làm không đúng nữa. Cao Gia Vân thở phì phò nói, vốn dĩ Cao Gia Lương vì chuyện em trai trở về mà vui mừng, nghe xong thoáng cái sầm mặt, trầm giọng hỏi, Gia Nhạc thực sự nói như vậy? Vâng, Cao Gia Vân an ủi anh ta, Tam ca, anh cũng đừng buồn, tứ ca hoàn toàn không hiểu được nỗi khó xử của anh nên mới nói hưu nói vượng như thế. Cao Gia Lương đặt tay lên bản thảo, bọn anh đã 3 năm không gặp, anh vẫn muốn gặp nó một chút, có lời gì sẽ trực tiếp nói với nhau. Gia Vân, em cũng đừng xen vào làm gì, mau về nhà đi. Cao Gia Vân do dự, vậy các anh nói chuyện đừng có cãi nhau nhé. Cao Gia Lương cười cười, vỗ vỗ em gái, làm sao anh có thể cãi nhau với Gia Nhạc được. Tuy là nói như vậy, nhưng khi hai anh em gặp nhau, bầu không khí giữa hai người vẫn cứ không tốt, chỉ vì Cao Gia Nhạc dục anh trai nhanh chóng về nhà. Tam ca, anh không thể cứ ở bên ngoài mãi không về nhà như thế này. Cao Gia Lương nhìn người em trai còn cao hơn mình một chút, phát hiện cậu thực sự đã trưởng thành rồi, không khỏi lộ ra một chút mỏi mệt. Gia Nhạc, có nhiều chuyện em không hiểu, anh và Lâm Cẩm Tú không có tình cảm, mặt khác anh cũng có người mình thích, cô ấy là An Chi, là cô gái tốt nhất trên thế giới này, cô ấy không quan tâm đến thân phận hay gia thế của anh, có thể thấu hiểu và ủng hộ cho anh, đời này của anh ngoại trừ cô ấy ra thì không thể yêu được người phụ nữ nào khác. Cao Gia Nhạc tỉnh táo hỏi, thế còn Tam Tổ thì sao, về sau chị ấy biết làm thế nào? Anh muốn để cho chị ấy tương lai cứ mãi một thân một mình mà sống hay sao? Cao Gia Lương há hốc mồm, không biết nên cái gì, sau một hồi lâu mới lên tiếng, anh không biết, anh và An Chi đã quyết định ở chung một chỗ, anh không có cách nào phụ lòng cô ấy. Lâm Cẩm Tú là đại tiểu thư của nhà họ Lâm, với tính cách của cô ta, cho dù không có anh vẫn có thể sống thật tốt, nhưng An Chi thì khác, cô ấy đã không còn người thân, hiện tại chỉ có anh không thể rời bỏ cô ấy được. Chờ thêm 2 năm nữa An Chi có em bé, cha mẹ sẽ chấp nhận để bọn anh được ở bên nhau thôi, nếu Lâm Cẩm Tú đồng ý thì có thể ly hôn với anh, còn không thì cô ta chỉ có thể ở một mình tại nhà họ Cao, anh và An Chi sẽ không trở về, bọn anh và cô ta không liên quan gì đến nhau, đó là kết quả tốt nhất. Cao Gia Nhạc dường như cảm thấy mình không hề quen biết anh ta, khó tin mà nhìn tam ca của mình, ai yếu thì người đó có lý, ai mạnh thì kẻ đó đáng đời. Là câu này đấy phải không? Cao Gia Lương bị em trai nhìn thấy sự thảm hại của bản thân, thấp giọng thì thào, Gia Nhạc, em chưa thích một người thì không hiểu được cảm giác đó như thế nào đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy An Chi, trông thấy cô ấy ôm sách ngồi dưới gốc cây đọc một bài thơ, vừa văn tĩnh lại tươi đẹp, một khắc đó anh cảm thấy đất trời đều tĩnh lặng, ngoại trừ cô ấy thì anh không thể nhìn thấy ai hết, từ đó trở đi anh biết rõ, anh chỉ muốn được ở bên cô ấy mà thôi. Cao Gia Nhạc đột nhiên trầm mặt, thoáng cái cảm thấy trong miệng mình đắng ngắt, thứ cảm giác ấy, cậu hiểu, nhưng mà Tam ca, anh như vậy là không công bằng với Tam Tổ, cậu rũ mắt xuống nhẹ nói. Cao Gia Lương không trả lời tiếp nữa, mặc dù hai anh em không cãi nhau ầm ĩ, nhưng nói chuyện một hồi không có kết quả, cuối cùng vẫn tan rã trong không vui. Thủy Ngân gặp lại người trẻ tuổi nhiệt tâm kia, chỉ thấy đối phương có chút ủ rũ, dáng vẻ lại giống như cảm thấy có lỗi, nhìn cô ấy nấy. Tam Tổ, thật xin lỗi, em không thể khuyên Tam ca về nhà. Thủy Ngân, người trẻ tuổi này có lẽ là quá mức nhiệt tình, vậy nên mới có thể bị chính Tam ca của mình liên lụy hại cho mất mạng vào mấy năm sau. Tam ca của cậu không làm gì có lỗi với tôi cả, cậu lại càng không. Thủy Ngân nhìn chăm chú người trẻ tuổi trước mặt, cho nên cậu không cần phải tỏ ra có lỗi như vậy, tôi cũng không thích người khác nói xin lỗi với mình. Cao Gia Nhạc theo bản năng liền nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, nói xong mới phát hiện ra mình nói sai, chán nản ngừng lại, trên mặt lại rõ ràng viết 3 cái chữ to thật xin lỗi. Thủy Ngân bị vẻ mặt bất an hỗn loạn của người trẻ tuổi kia làm cho bật cười, nụ cười đó rực rỡ tươi đẹp. Cao Gia Nhạc thoáng ngẩn ngơ, bị cô cười cho hai vành tai đỏ rực, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, lắp ba lắp bắp nói mình còn có việc rồi lập tức chạy trối chết. Chương 32, Cao Gia Nhạc đã thu xếp xong những thứ mình mang từ Anh Quốc về. Chuyển hết qua nhà họ Cao, kể từ đó, ngày nào cậu cũng ở lì trong phòng, không hay đi ra bên ngoài nữa. Cao Gia Vân giận dỗi anh trai mấy ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được lại chạy đến tìm. Tứ ca, không phải trước kia anh thích đi ra ngoài chơi nhất sao, sao hiện tại mấy ngày liên tiếp không chịu ra cửa rồi, rốt cuộc anh làm những thứ này thì có gì vui thế. Cao Gia Vân xoay người nhìn Tứ ca đang đeo một cái mắt kính kỳ quái, toàn tâm toàn ý mài linh kiện trên tay. Cô nàng cảm thấy cực kỳ nhàm chán, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tứ ca, anh về nhà mấy ngày rồi cũng không chịu để ý đến em, anh dẫn em ra ngoài chơi có được hay không? Cao Gia Nhạc vẫn tay mài linh kiện, bị em gái làm phiền chẳng còn cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ tháo mắt kính xuống rồi nói, được được được, anh dẫn em đi đánh tennis, buổi chiều tới Yến Đại đánh tennis nhé. Dù sao Cao Gia Nhạc vẫn luôn yêu thương cô em gái út này, tốt quá. Em còn chưa được đánh tennis bao giờ, Tứ ca phải dạy em đấy, em về tìm một cái váy mặc để đi đánh tennis đây. Cao Gia Vân vui sướng chạy mất, không có ai ở bên cạnh quấy rầy, rốt cuộc Cao Gia Nhạc cũng có thể tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi, quần dài và đi giày da, tóc tóc tùy ý chảy về phía sau, lộ ra vầng trán cao, kính mắt đặt trên sống mũi, bàn tay những khi lắp ráp linh kiện vừa vững vàng vừa thuần thục. Tuy rằng mới chỉ là một người thanh niên 19 tuổi, nhưng bộ dáng nghiêm túc đã có sức hấp dẫn của một người đàn ông thành thục. Buổi chiều lúc Cao Gia Vân tới còn dẫn theo một người bạn tốt của cô nàng, đây là Viên Thải Tú, bạn tốt của em, trước kia hẳn là Tứ Ca đã gặp qua cậu ấy rồi. Cao Gia Nhạc kéo bạn tốt của mình qua, Thải Tú cũng muốn đi đánh tennis cùng với chúng ta, Tứ Ca, anh tiện thể dạy cậu ấy một chút đi, lại quay sang nói với Viên Thải Tú, hồi trước cậu hay sang nhà mình chơi cũng suốt ngày cùng mình đi tìm Tứ Ca, còn gọi anh ấy là Tứ Ca giống mình nữa nhỉ. Viên Thải Tú thoáng nhìn Cao Gia Nhạc một thân cao chân dài, khuôn mặt lập tức đỏ lên, không ngừng kéo tay áo Cao Gia Vân ra hiệu cho cô nàng đừng nói nữa, nhưng vẫn không nhịn được vụng trộm liếc mắt ngắm Cao Gia Nhạc. Mặc dù vì làm việc mà dáng vẻ không quá chỉnh chu, nhưng Cao Gia Nhạc mắt tinh mày kiếm, nụ cười tươi sáng, có một loại cảm giác tinh thần phấn chấn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người khác vừa nhìn thấy tim đã phải loạn nhịp. Viên Thải Tú cũng có anh trai, nhưng anh trai cô nàng rất thích bôi dầu bóng mỡ lên tóc, bộ dạng hoa mỹ phóng đãng, không giống người anh trai này của bạn tốt, nhìn thật nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa anh lại có nhiều đồ đạc hay như vậy. Nhìn chiếc kính viễn vọng Cao Gia Nhạc đã sắp lắp ráp xong đặt ở một bên, trong nội tâm của cô gái nhỏ tràn ngập ước ao, Cao Gia Nhạc lại không phát hiện được ánh mắt mê muội của con gái nhà người ta, dưới sự thúc giục của em gái liền nhanh chóng đứng lên, được rồi, đợi anh đi thay quần áo. Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, Cao Gia Vân thấy anh trai nhìn về phía cổng, cũng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, thấy tam tổ Lâm Cẩm Tú vừa vặn đi ngang qua, cô nàng còn chưa kịp bày ra vẻ mặt ghét bỏ đã thấy giọng điệu anh trai của biến đổi, vui vẻ hô, tam tổ, Cao Gia Vân, Tứ Ca nhìn thấy người phụ nữ kia thì có gì mà vui thế nhỉ. Cao Gia Nhạc nhìn cô gái đi ngang qua cổng, ánh mắt không tự chủ được sáng lên. Sống trong cùng một ngôi nhà nhưng quả thực cơ hội gặp mặt của hai người họ không nhiều, bởi vì không ăn cơm cùng nhau nên một ngày có khi Cao Gia Nhạc không gặp được cô lần nào, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên đi qua cổng trước, sẽ ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài. Lúc đầu Thủy Ngân không định qua đó, nhưng nhìn gương mặt tràn đầy chờ mong của Cao Gia Nhạc, lại thêm cái mặt viết rõ hai chữ từ chối của Cao Gia Vân, hai anh em hoàn toàn giống như thể hiện hai từ vựng trái nghĩa, cô khẽ nhíu mày, quyết định cất bước đi vào. Cao Gia Vân nói luôn không chút nghĩ ngợi, đây là chỗ ở của Tứ Ca nhà tôi, chị vào làm cái gì? Cao Gia Nhạc cũng gần như đồng thời lên tiếng, tam tổ, em và Gia Vân muốn tới Yến Đại ở gần đây đánh tennis, chị có hứng thú đi cùng không? Em cảm thấy tam tổ cả ngày loanh quanh ở trong nhà, chắc cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Cao Gia Vân không thể tin nổi, ồn ào náo loạn, Tứ Ca, sao anh lại rủ chị ta cùng đi? Em không cho phép, em không muốn để chị ta đi cùng. Thủy Ngân nghe thấy đánh tennis cũng có chút hứng thú, đã lâu cô không chơi tennis rồi, đang nghĩ xem trời nóng như thế này có nên ra ngoài chơi hay không thì thấy Cao Gia Vân liên tục dậm chân phản đối. Nếu nhắc đến người của nhà họ Cao khiến cho cô cảm thấy phiền nhất là ai, thì không phải là Cao Gia Lương, cũng không phải là đại phu nhân, mà là cô nàng Cao Gia Vân này. Bảo cô nàng xấu xa thì cũng không phải là kẻ đại gian đại ác gì. Còn nói cô nàng không xấu thì chẳng hiểu sao cứ một mực nhằm vào cô công kích, chẳng khác nào coi cô như kẻ thù giết cha. Trên đời này có nhiều nhất chính là loại người không hẳn là xấu nhưng không ngừng khiến cho người khác cảm thấy khó chịu như thế này. Để ra tay đối phó thì không cần thiết, nhưng không so đo lại càng lúc càng thêm phách lối. Ai cũng biết, Thủy Ngân chưa từng vì đối phương lớn tuổi hay là tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà bỏ qua. Chỉ cần cô sống không được thoải mái thì bất kể người nào cũng không thể sống dễ chịu. Được, vậy cùng nhau đi đi, cô nói, cũng không có gì quá bất ngờ, Cao Gia Vân giận sôi máu, tức tối giống như sắp thét ầm lên, nhưng Tứ Ca của cô nàng lại hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của em gái, vừa nghe thấy Thủy Ngân đồng ý, nụ cười trên môi còn rực rỡ hơn vừa rồi, vội vàng nói, vậy em đi thay quần áo, sẽ xong ngay thôi, chị chờ một chút nhé. Cao Gia Lương chẳng buồn nghe mấy lời phàn nàn của Cao Gia Vân, ngay lập tức chạy vào nhà trong. Sau đấy mới giật mình phản ứng ra, người mình bẩn thỉu thế này lại bị tam tổ nhìn thấy, thật là quá mất thể diện. Cao Gia Vân nhìn theo bóng lưng hấp tấp của anh trai, vẻ mặt đổi tới đổi lui từ kinh ngạc tới phẫn nộ, rồi lại từ mờ mịt đến hậm hực, thật giống một đoạn trình chiếu đầy màu sắc. Em không muốn, chị ta mà đi thì em không đi nữa. Cao Gia Vân hờn dỗi, bạn tốt Viên Thải Tú lập tức lôi kéo cô nàng, nhỏ giọng khuyên, đừng nha, không phải cậu rất muốn học đánh tennis hay sao, đi thêm một người cũng được mà. Cao Gia Vân cả mặt khó chịu, Viên Thải Tú lại thầm thì nói thêm hai câu nữa, vẻ mặt Cao Gia Vân mới thay đổi, có chút giảng xảo nhìn Thủy Ngân một chút, đi thì đi, chị cũng đừng hối hận. Hừ, Cao Gia Vân nói với Thủy Ngân, cái suy nghĩ tính kế nhỏ mọn này của cô nàng, Thủy Ngân nhìn qua là biết, cô cũng muốn dạy cho Cao Gia Vân hiểu ra rằng, khiến cho người khác cảm thấy chán ghét thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh, làm người vẫn nên quản cái miệng của mình cho tốt. Bốn người đi tới Yến Đại, ở đó có vài phần sân bỏ trống, Cao Gia Nhạc một mình bày hết đồ đạc ra, kéo lưới, chi vợt, tam tổ, để em dạy chị đánh nhé, không cần đâu, tôi biết chơi rồi. Thủy Ngân cười cười, tung hứng quả bóng tennis vài lượt để tìm cảm giác, cô biết đánh tennis là được bạn trai cũ dạy cho, đó là một phú nhị đại, không chỉ dạy cô đánh tennis, còn dạy cô trượt tuyết, chạy xe phân khối lớn, hai người từng chạy xe trên đường núi, nghe tiếng gió rít gào cùng tiếng động cơ ầm ĩ giữa đêm khuya, từng đuổi bắt nhau dưới bầu trời đổ tuyết, cùng nhau quyết đấu một trận tennis vào lúc trời về chiều, anh ta dạy cô chơi tennis, lúc đầu còn hay nhường cho cô thắng, nhưng về sau thì thường xuyên bại dưới tay cô. Anh ta từng cảm thán rằng, tuy là một người phụ nữ nhưng ham muốn chiến thắng của cô quá mạnh. Đối với ý kiến đó, phản ứng của Thủy Ngân là đánh thẳng trái bóng vào chân anh ta. Ham muốn chiến thắng thì không hẳn, chỉ là cô đã từng không ngừng đấu tranh giãy giụa, cho nên bất kể làm việc gì cũng vô thức hoàn thành một cách tốt nhất. Mặc dù kết cục của hai người chẳng hề tốt đẹp, nhưng dù sao cũng đã từng cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Những thứ học được từ anh ta cũng thuộc về cô, cho nên ở điểm ấy cô vẫn cảm ơn anh ta. Về sau anh ta giấu giếm cô tìm một đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn, hai người trở mặt, lúc ấy cô đánh cho anh ta một trận không hề nương tay. Cao Gia Nhạc nhìn tư thế của Thủy Ngân là biết cô chơi đã quen tay, rất muốn cùng cô đánh một trận trước, nhưng đáng tiếc em gái ở một bên lại không ngừng kêu gào, tứ ca, anh quan tâm chị ta làm gì, mau qua đây dạy em đi. Cao Gia Nhạc bất đắc dĩ, chạy tới dạy cho em gái và bạn tốt của cô nàng về tư thế và quy tắc chơi tennis trước, dạy một hồi để cho hai người quen với cách đánh, sau đó liền chờ không nổi nhanh chóng chạy về bên người Thủy Ngân, tam tổ, chúng ta đánh một trận nhé. Thủy Ngân lại đưa mắt nhìn Cao Gia Vân đang tức sùi bọt mép, được, tennis là một môn thể thao rất hao phí thể lực, nhất là ở chân, không ngừng phải chạy tới chạy lui, nhưng Thủy Ngân chỉ đứng nguyên một chỗ không di chuyển mà vẫn đón được bóng rất nhiều lần. Cái này không phải là do kỹ thuật chơi của cô quá tốt, mà là vì người trẻ tuổi đối diện đặc biệt đánh bóng về phía cô, khống chế cho bóng rơi trong phạm vi cô có thể tiếp được, miễn cho cô phải chạy qua chạy lại nhận bóng. Cao Gia Nhạc đánh rất khắc chế, giống như đặc biệt giúp cô chơi, thỉnh thoảng Thủy Ngân không bắt được bóng, còn chưa kịp nhấc chân đi nhặt thì người trẻ tuổi đã lập tức chui qua lưới nhanh chóng nhặt bóng trở về. Cậu nhìn cô cười, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, để em nhặt là được rồi. Nhìn Cao Gia Nhạc sức khỏe dồi dào chạy tới chạy lui, thậm chí Thủy Ngân còn cảm thấy mình đang nhìn một chú chó giống Samoyed vui vẻ, mà Cao Gia Vân ở bên kia lại là giống Pomeranian hung dữ. Người trẻ tuổi trán ướt đẫm mồ hôi, bởi vì vận động liên tục mà đầu tóc có chút lộn xộn. Nhìn cậu cười với mình, Thủy Ngân đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Cô không ngốc, đã từng có không ít người nhìn cô giống như vậy, có cái nhìn tinh khiết, cũng có cái không phải. Mà người ở trước mặt này, không thể nghi ngờ là thuộc về loại tinh khiết kia. Thủy Ngân bỗng không muốn đánh tennis nữa, thả vợt xuống, cô vừa đặt xuống, Cao Gia Nhạc cũng lập tức buông tay, đi đến gần chỗ cô, có chút lo lắng hỏi, tam tổ, có phải chân chị đâu hay không, qua bên kia nghỉ ngơi một chút nhé, còn bước đi được chứ. Cao Gia Vân ở bên cạnh không khác gì đang bị lửa lớn thiêu mông, gào to, tứ ca, anh đánh với chị ta lâu như thế rồi. Mau qua đánh với em đi. Thủy Ngân thuận thế ngồi một bên nghỉ ngơi, nhìn hai anh em nhà kia đánh tennis với nhau. Lúc này, Cao Gia Nhạc không còn hay cười như lúc chơi với cô nữa, mà từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn. Mới đầu, Cao Gia Vân còn chơi hết sức hào hứng, nhưng chưa được bao lâu đã không thể chịu nổi. Cô nàng chạy hùng hục khắp cả sân vẫn không đón nổi quả bóng, phần lớn thời gian đều phải đi nhặt về. Cao Gia Vân chán nản, chống nạnh gầm thét. Vì cái gì vừa rồi anh đánh bóng nhẹ nhàng cho chị ta tiếp, bây giờ lại khiến cho em phải chạy tới chạy lui như vậy, anh đối xử bất công. Cao Gia Nhạc trả lời cô nàng, do em không biết đánh nên mới như thế, chạy nhanh lên, em còn phải luyện tập nhiều, đã muốn học thì phải học cho cẩn thận, không được lười biếng, người anh trai này không khách khí chút nào để em gái dưới trời nắng to chạy quanh bốn phía, mệt quắc cả người. Cao Gia Vân ngồi dưới đất thở phì phò, mồ hôi nhễ nhại chảy xuôi xuống mặt, làm trôi đi hết hương phấn cố tình trác trước khi tới đây, hoàn toàn không có chút gì gọi là hoạt động thanh xuân đẹp đẽ như cô nàng đã tưởng tượng, chỉ thấy vừa mệt vừa thảm. Cao Gia Nhạc đánh lâu như vậy mà thể lực vẫn rất sung mãn, nhìn dáng vẻ của em gái thì cười không ngừng. Cao Gia Vân, em không đánh với anh nữa, đổi sang Viên Thải Tú đánh cùng với Cao Gia Nhạc. Cao Gia Vân ngồi ở bên cạnh Thủy Ngân, nhưng cách xa 2 mét, cả hai đều không nói lời nào. Thủy Ngân rũ mắt nhìn xuống chân, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lay động. Này, chị đánh với tôi đi, Cao Gia Vân bỗng nhiên nói. Thủy Ngân dương mắt lên nhìn Cao Gia Vân, môi đỏ khẽ nhếch. Được thôi, Cao Gia Vân bị cô nhìn như vậy thì thoáng nổi da gà, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, mình sao phải sợ chị ta, chân chị ta như vậy có muốn chạy cũng không được, cho chị ta đau chết đi. Hai người cùng ra sân, Cao Gia Nhạc cũng định ngăn cản, nhưng chưa kịp nói trận đấu đã bắt đầu rồi. Cao Gia Vân ra tay trước, không chút chần chừ đánh thẳng bóng qua sân, cố ý đánh cách Thủy Ngân thật xa, quả nhiên cô không tiếp được bóng. Thủy Ngân chậm rãi đi nhặt bóng trở về, nhìn khuôn mặt đắc ý vênh váo của Cao Gia Vân phía đối diện, cô khẽ mỉm cười, chiếc vợt trong tay và quả bóng va chạm phát ra tiếng động thật lớn, quả bóng bay với tốc độ cực nhanh, Cao Gia Vân hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy bóng bắn lên một cái rồi đập thẳng về phía mặt mình. Á, cô nàng ngửa ra sau, lão đảo ngã xuống đất, hết hồn trừng mắt nhìn Thủy Ngân, quả bóng bắn sượt qua tai cô nàng, đập rầm rầm vào khung lưới phía sau. Thủy Ngân gõ gõ cây vợt, đứng ở đó nhìn Cao Gia Vân, nở nụ cười hiền lành, còn muốn đánh nữa không, không dọa em sợ đấy chứ. Cao Gia Vân đứng lên, đánh. Cao Gia Nhạc nhìn hai người một chút, vừa định hô ngừng thì Viên Thải Tú đứng bên cạnh ôm vợt lo lắng nhỏ giọng nói, vừa rồi có phải Tam Tổ cố ý đánh cậu ấy hay không, sao chị ấy lại làm như thế, cho dù có mâu thuẫn cũng không thể bắt nạt Gia Vân như vậy chứ. Cao Gia Nhạc liếc cô ta một cái, cảm thấy người bạn tốt của em gái này đang cố ý châm ngòi ly gián, tính tình chẳng ra làm sao cả, nhưng dù gì cũng chẳng phải là người quen. Cao Gia Nhạc không nói gì, tiếp tục theo dõi tình hình trên sân. Cao Gia Vân lại cố ý đánh bóng đi thật xa, mà Thủy Ngân thì lần này trực tiếp đập bóng thẳng vào giữa trán Cao Gia Vân, đánh không chút nương tay, nện cho Cao Gia Vân ngã ngửa ra sau, bột một cái nằm bẹp dưới đất, vứt cái vợt qua một bên. Cao Gia Vân lập tức khóc to, chị cố ý. Thủy Ngân, đúng vậy, chị cố ý đấy, em có thể làm gì được chị nào. Cao Gia Vân giận điên cả người, ngẩng đầu muốn tìm kiếm anh trai kể tội, ai ngờ lại nhìn thấy anh trai đang khẽ nở nụ cười. Cao Gia Vân, anh còn cười được nữa à. Cao Gia Nhạc cảm thấy thoạt nhìn Tam Tổ có vẻ là kiểu ổn trọng nhã nhặn, không ngờ lại có lúc cùng người hơn thua thế này, thật là thú vị, so với tưởng tượng của cậu lúc trước không giống lắm. Về phần em gái thì, ầy, đúng là một cô em gái ngốc nghếch. Chương 33, Tam Tổ. Thủy Ngân đi ngang qua nơi ở của Cao Gia Nhạc lại bị cậu gọi lại, cánh cổng mở rộng, Cao Gia Nhạc ngồi yên vị dưới giàn nho xanh, trước mặt bày một khung kính thiên văn cỡ lớn, tất nhiên là bộ kính thiên văn kia không thể nào so được với những loại được sản xuất sau này vào thời của Thủy Ngân, quá to, hình thức lại thua kém nhiều, giá nở nhìn qua có vẻ rất nặng, tuy nhiên nhìn một màu đồng thau phủ kính, tràn ngập hơi thở lịch sử vẫn thật là đẹp mắt. Cao Gia Nhạc vốn đang điều chỉnh bộ kính viễn vọng, nhìn thấy cô lập tức đứng dậy, có chút cẩn trọng hỏi, Tam Tổ có muốn ăn nho hay không? Bên cạnh Cao Gia Nhạc còn đặt một rổ nho lớn, Thủy Ngân đi qua, mở miệng nói, bảo ảnh nói với tôi là nho trong sân của cậu quá chua, không thể ăn được. Cao Gia Nhạc bật cười, đây không phải là nho trong sân của em, là của cậu nhỏ đưa tới, rất ngọt. Nói xong liền đi lấy cho Thủy Ngân một chiếc ghế tựa, di chuyển ghế đẩu đặt rổ nho đến trước mặt cô. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thủy Ngân nói câu cảm ơn rồi ngồi xuống, nếm thử một trái nho, quả nhiên là rất ngọt, hơn nữa còn giống như đã được ướp qua đá lạnh, ăn vào trong miệng mát lạnh sảng khoái. Ánh đèn trong sân hơi mờ, không nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng Thủy Ngân vẫn trông thấy Cao Gia Nhạc lặng lẽ cởi một cúc áo, hai cánh tay áo vốn được xắn lên cũng thả xuống che đi cánh tay. Hôm nay Gia Vân ăn vạ với mẹ, hại chị bị mắng, thật có lỗi quá. Đối với việc này Cao Gia Nhạc cứ canh cánh mãi trong lòng, vì vậy mới không nhịn được gọi người vào trong sân. Thủy Ngân xoay xoay quả nho, cậu là người trẻ tuổi thích nói xin lỗi nhất mà tôi biết đấy, hả, ha ha ha thế sao, kỳ thật bình thường em không như vậy đâu. Trong bóng tối, Cao Gia Nhạc lại mặt châu mày ủ, ảo não một hồi, thực ra nhìn thấy tam tổ phải chịu nhiều thiệt thòi, em cảm giác rất áy náy, nói xong cậu phát giác cách nói không được đúng cho lắm, vội vàng bồi thêm một câu, tam ca không có ở nhà, em cũng nên quan tâm đến tam tổ hơn mà, càng nói càng thấy không ổn, Cao Gia Nhạc nghiêng đầu, dùng ngón tay gõ liên tục xuống chỗ ngồi, gõ rất khẽ, Thủy Ngân không nhìn thấy, cô co khuỷu tay lại tựa lưng vào ghế ngồi, giọng điệu bình thản, ở trong màn đêm không thấy rõ ánh mắt khuôn mặt nên dáng vẻ có chút dịu dàng, tựa như lúc bình thường cô nở nụ cười với người khác, tôi đánh em gái của cậu mà có vẻ như cậu chẳng tức giận gì nhỉ, giọng nói của Cao Gia Nhạc mang theo một chút phiền muộn, ngồi vào bên cạnh, thật ra trước kia Gia Vân không phải người như vậy, chỉ có điều bây giờ người trong nhà đều chiều theo con bé, không có ai quản, nên tính nết càng ngày càng sai lệch, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không sớm thì muộn cũng có một ngày con bé bị ngã một cái thật đau, đợi đến lúc nó bị người khác bắt nạt, chẳng bằng để tam tổ dạy dỗ cho biết điều, chí ít tam tổ ra tay sẽ có chừng mực, chợt nhớ tới dáng vẻ em gái bị bóng đập vào trán, ngồi khóc hu hu đến là thảm, Cao Gia Nhạc đột nhiên lại thấy buồn cười, nếu tam tổ cố tình muốn phạt Gia Vân thì con bé đâu thể còn sức mà chạy đi kể tội nữa, đều là người một nhà, tam tổ có thể dạy con bé biết khiêm tốn một chút. Người anh trai vô dụng là em hoàn toàn đồng ý, kỳ thật khi còn nhỏ em thường xuyên bắt nạt Gia Vân, con bé đặc biệt thích tìm cha mẹ làm nũng mách lẻo, ngay cha mẹ răng dậy, em liền không vui, lần sau lại tiếp tục bắt nạt con bé đến phát khóc, nhưng trưởng thành rồi lại không nỡ làm gì con bé nữa. Tam tổ, chị cũng có một cô em gái đúng không, chị và em gái ở chung với nhau như thế nào, chắc cũng giống như bọn em thôi nhỉ, Thủy Ngân nhớ tới một người. Nhưng không phải Lâm Khỉ La mà là một người khác, Từ Dương nhắc đến vấn đề này làm cô có chút trầm mặc. Mới đầu Cao Gia Nhạc chỉ là vô thức muốn nói nhiều thêm vài lời, tiện tìm hiểu biết được thêm một chút những việc liên quan đến cô, nhưng thấy cô phản ứng như vậy thì tức khắc luống cuống, lập tức thay đổi chủ đề, à, cái kính viễn vọng này của em, nó là kính thiên văn, có thể ngắm sao được đấy, em đã chỉnh xong hết rồi, tam tổ có muốn nhìn một chút hay không? Vừa nói vừa di chuyển ra khỏi chỗ ngồi, dáng vẻ như là mời cô nhanh chóng nhìn thử, Thủy Ngân liền thuận thế đổi chủ đề, ngồi trước ống kính, cậu tự mình lắp ráp cái này phải không, lúc trước tôi có nhìn thấy cậu chuẩn bị linh kiện, Cao Gia Nhạc không ngồi xuống mà đứng chắp tay sau lưng, giống như bị phạt đứng ở một bên trả lời, vâng, em thích ngắm sao, từ trước đã có hứng thú đối với cái này rồi, lúc còn ở bên Anh Quốc với cậu thì thường xuyên đi xem bằng cái kính viễn vọng lớn nhất thành phố. Sau lại nhờ người mua giúp cho hai cái nhỏ hơn, một cái chính là cái này, cái còn lại đưa cho tam ca, em thường xuyên sử dụng nó, linh kiện cũng đổi rất nhiều lần, tự mình học được cách làm một vài linh kiện, thường xuyên tháo ra bảo dưỡng một chút, cậu cứ căng thẳng lại nói hơi nhiều, Thủy Ngân ngồi ở kia nhìn, cậu cũng không dám áp sát quá gần, khoa tay múa chân một hồi sợ cô không thấy rõ liền tiến lên một bước giúp cô điều chỉnh lại ống kính, sau đó lại bước lui về, tam tổ. Chị nhìn cái này đi, đây là ngôi sao mà em thích nhất, Thủy Ngân yên tĩnh nhìn xem, ừ một tiếng, là sao mộc, Cao Gia Nhạc lập tức cười vui vẻ, không tự chủ nhích tới gần, tam tổ cũng biết ư, em thấy rất ít người cảm thấy hứng thú đối với các vì sao, em đã cho những người bạn khác nhìn, nhưng bọn họ chẳng phân biệt được những ngôi sao này khác nhau ở chỗ nào, không ngờ tam tổ lại có thể nhận ra, khung kính được chỉnh dựa theo chiều cao của Cao Gia Nhạc, có hơi cao so với Thủy Ngân. Cô phải ngẩng đầu lên để nhìn, tôi biết không nhiều lắm đâu, có thể thay đổi vị trí nhìn không, Cao Gia Nhạc liên tục đồng ý, có thể, để em dạy cho chị, Thủy Ngân chưa từng thử nhìn bầu trời sao qua kính thiên văn, hơn nữa kính thiên văn ở thời đại này, thứ nhìn được không phải là hành tinh rõ ràng như trên màn ảnh, quả thật cô cảm thấy có chút hứng thú, Cao Gia Nhạc nói tới nói lui, rồi chậm rãi dừng lại, đứng đó ngẩn người nhìn sườn mặt của Thủy Ngân. Mùa hè ai nấy đều ăn mặc đơn giản, có lẽ cô vừa mới tắm rửa xong, tóc còn mang theo hơi ẩm, dán ở sau ót, trên người có một loại hương thơm nhàn nhạt, vừa giống mùi của sơn chi, lại giống mùi của hoa nhài, tràn đầy hương thơm tươi mát của mùa hè, nhận thấy nhịp tim mình đang đánh trống reo hò, Cao Gia Nhạc lặng lẽ lui về sau, không được, không được, không được, không thể nghĩ lung tung, ổn định lại suy nghĩ, nhìn cô vừa hiếu kỳ vừa nghiêm túc điều chỉnh ống kính. giống như một cô bé đang chơi đồ hàng. Trong lòng Cao Gia Nhạc không khống chế được nóng lên, thật mềm mại, căn bản không thể kiểm soát nổi. Người trước mặt này lớn hơn cậu 5 tuổi, là tam tổ của cậu, cậu hẳn là phải tôn kính cô. Thế nhưng cứ mỗi khi đến gần, cậu rất dễ dàng quên mất thân phận của hai người, một lòng chỉ nghĩ xem làm cách nào để cô vui hơn một chút, làm sao để bọn họ ở chung nhiều hơn một chút, nhưng điều này là không được. Cảm giác vui vẻ vừa rồi của Cao Gia Nhạc lập tức rơi xuống, trống rỗng, rơi mãi không chạm thấy đấy. Tại sao cậu lại thích những ngôi sao? Thủy Ngân chỉ nhìn ống kính không quay đầu, đột nhiên hỏi. Cao Gia Nhạc giữ vững tinh thần, khẽ giải thích. Mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao rộng lớn, em cảm thấy con người thật nhỏ bé. Đối với nó mà nói, một người một đời có khi chỉ là một cái chớp mắt, giống như chị vừa nhìn thấy con ve hay côn trùng mùa hè vậy. Mới đó mà những thứ khó chịu đó đã trôi qua, thoáng chút đã biến mất rồi. Cậu vẫn còn nhỏ, không cần bi quan như vậy. Hỉ nộ ái ố của con người đều cần được rèn luyện, có đủ các loại cảm xúc mới hoàn chỉnh được bản thân, không có gì không tốt cả. Thủy Ngân đặt tay lên ống kính, giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm. Cao Gia Nhạc, em không còn nhỏ nữa. Cậu chỉ nghe được câu đầu tiên, rốt cuộc Thủy Ngân cũng quay đầu sang nhìn cậu. Với tôi mà nói, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Trong nháy mắt Cao Gia Nhạc cảm thấy như có người tán vào đầu, không giấu nổi chán nản hiện rõ trên mặt. Cũng may ngoài sân không có đèn, Cao Gia Nhạc nghĩ thầm. Thủy Ngân đứng thẳng dậy, được rồi, tôi nhìn đủ rồi, cũng nên về nghỉ ngơi. Đứng tại chỗ nhìn cô rời đi, Cao Gia Nhạc gãi gãi mái tóc có chút rối bời, ủ rũ cúi đầu ngồi vào chiếc ghế Thủy Ngân vừa ngồi qua. Khi nãy lúc Thủy Ngân còn ở, cậu ngồi thẳng tắp sống lưng, bây giờ người đi rồi, cậu liền gập hai cái chân dài, chẳng có hình tượng gì ôm lấy kính thiên văn, trông lên bầu trời sao, ngắm ngôi sao vừa rồi cô mới xem, đó là một ngôi sao rất nhỏ, rất bình thường, đến Cao Gia Nhạc cũng không biết tên gọi của nó là gì. Trên trời nhiều sao như vậy, không phải cái nào cậu cũng biết, cậu hay ngắm nhiều nhất những ngôi sao có đặc thù riêng, khả năng nhận biết cao, nhưng sao cô lại thích nhìn ngôi sao nhỏ này nhỉ, còn nhìn nó thật là lâu. Cao Gia Nhạc ngồi đó không điều chỉnh ống kính nữa, chỉ nhìn tiếp ngôi sao kia. Một lát sau, cậu chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngã người ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, dùng mắt thường nhìn vào thiên không, ngôi sao phổ thông kia nhìn bằng mắt thường lại không thấy nữa, cậu không nhịn được mà nghĩ, tam tổ, có phải là chê mình phiền, chê mình ồn ào hay không, có phải mình hay cười quá nên chị ấy thấy mình còn nhỏ, cảm thấy mình không thành thục hay không. Ngày hôm sau Cao Gia Vân đến tìm Tứ Ca, phát hiện anh trai vào hôm nắng to thế này lại mặc nguyên một bộ Âu phục, tóc cũng chải chuốt gọn gàng, còn đeo thêm cái kính gọng vàng, nhìn qua lớn hơn mấy tuổi so với bộ dạng tùy ý thường ngày, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng không thấy nóng bức sao. Cao Gia Nhạc nghiêm mặt hỏi em gái, Gia Vân, em có cảm thấy anh chín chắn không? Cao Gia Vân tự khung cửa, tiếng cũng không được mà lùi cũng không xong, Tứ Ca, anh không thấy nóng hả? Cao Gia Nhạc đuổi cô nàng đi, cậu quanh quẩn ở ngoài cửa một hồi, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức giả bộ như đang đi ra ngoài, quả nhiên chạm mặt với Thủy Ngân. Tam tổ, chào buổi sáng. Thủy Ngân liếc cậu một cái, Cao Gia Nhạc giữ nguyên vẻ trấn định, trong lòng lại nhảy tưng bừng. Thủy Ngân nói, cậu không nóng sao? Cao Gia Nhạc, cậu quay về thay bộ khác đây, tới gần trung thu, tiết trời càng ngày càng nóng, Cao Gia Vân đề nghị đi bãi biển chơi, đó là nơi giải nóng náo nhiệt nhất của Bình Thành, có 10 dặm hoa sen, có vô số hàng quán nhỏ dọc hai bên đường, có nghệ nhân biểu diễn ngoài trời, có vô số đồ ăn ngon, trò chơi vui nhộn, cứ đến chạng vạng tối, còn có mấy gánh hát dựng đài hát hí khúc, đây được coi là chỗ nhộn nhịp nhất của Bình Thành vào mùa hè, những năm qua người nhà họ Cao thường xuyên đi đến đây, ngay cả đại phu nhân cũng ra khỏi cửa một hai lần, đi hóng chút gió, xem ít kịch, cả nhà họ Cao chỉ có mỗi nhị phu nhân và tam phu nhân là không bao giờ ra ngoài, tuy năm nay thiếu mất Cao Gia Lương, nhưng lại nhiều thêm Cao Gia Nhạc và Thủy Ngân, đặc biệt bởi vì có mặt Cao Gia Nhạc mà không khí còn náo nhiệt hơn các năm trước. Cao lão gia và Cao phu nhân đến chỗ sân khấu kịch thường nghe, ngồi nói chuyện cùng mấy người bạn già quen biết đã lâu, mấy người trẻ tuổi thì được một lát là tản đi hết. Đại thiếu gia chạy ngay đến mấy chỗ đổ xúc sắc bày ven đường, đại thiếu phu nhân lập tức theo sau, nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân ngồi ở trong quán trà, hai người không nói lời nào, cũng không tách nhau ra. Cao Gia Vân lôi kéo Cao Gia Nhạc nói muốn đi xem gánh xiếc biểu diễn, Cao Gia Nhạc mắt thấy Thủy Ngân một người lạc lõng, không nhịn được đau lòng, mời cô cùng đi chơi, không cần nghĩ cũng biết, Cao Gia Vân lại diễn một màn không thể, không được, em không đồng ý, đương nhiên cô nàng phản đối cũng vô dụng, anh trai đã mời người đi rồi, còn đang vui tươi hớn hở đi cạnh người ta hỏi người ta muốn đi xem, đi chơi cái gì, Cao Gia Vân, Tứ ca, em muốn ăn đá lạnh, loại có rót sữa lên ấy, Cao Gia Nhạc quay đầu liền hỏi Thủy Ngân, chị có muốn ăn không, em nhớ có một hàng làm đá phủ sữa ăn đặc biệt ngon, Thủy Ngân, ừ, có ăn, Cao Gia Nhạc, được, vậy em đi mua. Mặc dù Cao Gia Vân đã được ăn đá lạnh, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt khó chịu, Tứ ca, vì sao đá của chị ta nhiều hơn của em, Cao Gia Nhạc nghiêm mặt, nói linh tinh, của ai cũng nhiều như nhau cả. Cao Gia Vân nhìn thấy phía đối diện tập trung khá nhiều người, nếu lấy anh trai, Tứ ca, hình như bên kia có khỉ con, chúng ta đi xem khỉ con đi, Cao Gia Nhạc lại quay đầu hỏi Thủy Ngân, tam tổ, đi đoạn xa như vậy chân chị có đau hay không, nghĩ lại một chút nhé, Thủy Ngân, ừ, nghĩ một chút vậy, Cao Gia Nhạc, để em tìm một chỗ cho chị ngồi, Cao Gia Vân, đúng là không sống nổi mà, chương 34, ven đường có sạp bán trà, để người qua đường có chỗ ngồi nghỉ chân, trên sạp hàng bày một ít nước trà đơn giản, còn có nước ô mai, Thủy Ngân bưng bát nước ô mai nhấp một ngụm, là bát sứ thu, họa tiết bên trên là hoa lan màu lam không quá tinh tế, nhưng nhìn kỹ cũng khá thú vị, ngón tay trắng nõn đặt cạnh họa tiết hoa lá màu lam, màu da còn ánh nhuận hơn màu bát sứ, thật là hút mắt, Cao Gia Vân nhìn hai tay đang bưng bát sứ của mình một chút, lại nhìn tay của Thủy Ngân. Rõ ràng là hai cái bát giống y hệt nhau, sao chị ta cầm trông đẹp như thế mà mình lại không đẹp bằng, cho dù có nhìn Thủy Ngân không vừa mắt đi chăng nữa, Cao Gia Vân cũng không thể không thừa nhận dáng vẻ chỉ tùy ý ngồi ở ven đường, bưng bát nước nghỉ ngơi của Thủy Ngân cũng mang một vẻ đẹp khó nói thành lời, cô nàng không nhịn được chăm chú nhìn thêm một lát, cảm thấy Lâm Cẩm Tú hiện giờ cùng với Lâm Cẩm Tú cô nàng gặp trước kia, quả thực giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tư thế ngồi của Thủy Ngân không hẳn là đoan trang nhưng không bất nhã, kiểu như tùy ý ngồi, lưng thẳng, cần cổ dài hơi gấp, thân hình tinh tế, toát ra một loại khí chất ưu nhã, tự tin lại không sợ hãi, chỉ có điều cô ngồi đó nhưng có cảm giác cô không để người bên cạnh vào trong mắt, khiến đáy lòng Cao Gia Vân cảm thấy không thoải mái, chị ta dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy, chuyển mắt một cái. Phát hiện Tứ ca bên cạnh cũng đang nhìn Lâm Cẩm Tú, ánh mắt chuyên chú, tuy Cao Gia Vân không nhận thức được có vấn đề gì, nhưng trong lòng đã vô thức cảm thấy không ổn, xúc động kéo Cao Gia Nhạc một cái, Tứ ca, em muốn ăn đài sen, Cao Gia Nhạc bị em gái kéo lại, ánh mắt dời đi không nhìn Thủy Ngân nữa, Cao Gia Vân gần như thở phào một hơi, lại không biết là mình làm thế để làm gì, ăn đài sen chỉ là lấy cớ, nhưng đã nói ra mồm thì nhất định phải ăn, Cao Gia Nhạc. Em vừa uống một bát nước ô mai, lại muốn ăn đài sen, sao em ăn uống như vậy hả, Cao Gia Vân, em muốn ăn như thế đấy, Cao Gia Nhạc đứng dậy đi mua, bên này ngay gần hồ sen, mấy chị gái chèo thuyền sẽ hái hoa, đài sen và lá sen mới lạ đẹp đẽ để bán hàng, những người muốn mua sẽ đứng chờ ở bên bờ vươn tay, từng chiếc thuyền nhỏ lướt qua ven bờ, bày từng bó lớn đài sen, hoa và lá sen cho người mua lựa chọn, chẳng mất bao lâu Cao Gia Nhạc đi xuyên qua đám người. Dáng vóc cao lớn, mua được đài sen non nhất, còn mua thêm một bó hoa sen trắng điểm hồng, Cao Gia Vân vui vẻ vươn tay đón bó hoa sen trên tay cậu, Cao Gia Nhạc khẽ giật mình, sau đó rút một bông đưa cho em gái, quay người đặt vào trong tay Thủy Ngân, tam tổ thích hoa sen không, có thể mang về cắm bình, tưới chút nước là mai nở rồi, tam tổ ăn đài sen nhé, cậu ngồi xuống lột đài sen, bóc ra hạt sen đưa cho Thủy Ngân, Cao Gia Vân, Tứ ca, có phải anh quên mất em gái rồi hay không, Cao Gia Nhạc khó hiểu liếc nhìn cô nàng nàng một cái, chỉ chỗ đài sen vừa thả ở bên cạnh, không phải em nói muốn ăn à, tự mình lột đi, Cao Gia Vân không nhịn nổi nữa, vậy sao anh lột cho chị ta mà không lột cho em, Cao Gia Nhạc, chân của tam tổ bị đau, còn em có sao đâu, Cao Gia Vân, chân chị ta bị đau chứ đâu phải tay, Thủy Ngân ngồi ở một bên tự mình lột đài sen, mặc kệ anh em nhà này cãi nhau. Đối với cô mà nói, thanh niên trẻ tuổi, thật dễ dàng nhìn thấu, sau một hồi nghỉ ngơi, chân của cô không còn đau nữa, ăn xong một cái đài sen liền đứng dậy, đi thôi, qua bên kia nhìn xem, Cao Gia Nhạc lập tức đuổi theo, a, vậy chúng ta đi, Cao Gia Vân không kịp phàn nàn cái gì, ôm đài sen đuổi theo, ba người theo dòng người đi về phía trước, nhìn thấy trên cầu tụ tập khá đông, đang xem diễn thủy hầu tử, nghệ nhân biểu diễn phía dưới nước, bọt nước văng khắp nơi, biểu diễn đến đoạn đặc sắc, người ở trên cầu lẫn hai bên bờ đều ném tiền xuống thưởng, còn ném cả nhẫn, có không ít người biết bơi nhảy xuống nước mò tiền, dù diễn từ ban ngày nhưng lúc này cũng không thiếu người xuống nước tìm kiếm, mong tìm được tiền thường mà người khác không mò được. Thủy Ngân nhìn một lát liền đi về phía cây cầu, chỗ này đông người chen chúc, ánh sáng lại không quá tốt, người đẩy tai chèn, Thủy Ngân đi được thật gian nan, tuy rằng chân của cô đã được trị liệu, nhưng không hoàn toàn khôi phục giống người bình thường, thời điểm chen tới đẩy lui khó tránh khỏi việc mất thăng bằng. Cao Gia Nhạc muốn qua dìu cô, nhưng Cao Gia Vân một mực ôm chặt cánh tay cậu, kéo cậu chậm ra sau mấy bước, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng khen ngợi không ngừng, không ít người lui ra phía sau. Thủy Ngân đụng phải một người đối diện trên cầu, đối phương a một tiếng, giống như bị kinh hãi ngã ra sau, được người bên cạnh đỡ lấy, mà Thủy Ngân cũng bị đẩy nghiêng ngã, nhanh chóng bắt lấy lan can mới không bị ngã sấp xuống. Cao Gia Nhạc kéo em gái chạy nhanh tới, một tay đỡ lấy Thủy Ngân, có chút lo lắng hỏi, Tam Tổ, chị không sao chứ? Gần như đồng thời khi tiếng của cậu vang lên, người đứng cách xa khoảng 3 bước so với bọn họ cũng vội vàng hỏi, An Chi, em có bị đụng vào không? Cao Gia Nhạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh đèn lờ mờ, thấy Tam Ca Cao Gia Lương cũng ngẩng đầu, đang kinh ngạc nhìn mình, anh em hai người đưa mắt nhìn nhau, không khí lập tức có một loại xấu hổ khó mà diễn tả. Lúc này, Thủy Ngân một tay vịn lan can cầu, một tay được Cao Gia Nhạc đỡ, đứng trên bậc cầu thứ hai, Cao Gia Lương nửa ôm tình nhân của anh ta, An Chi, hai người đứng dưới chân cầu, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Cho dù An Chi chưa từng thấy qua Lâm Cẩm Tú, nhưng nháy mắt liền nhận ra người trước mặt chính là vợ trên danh nghĩa của người mình yêu, tình cảnh phức tạp, Cao Gia Vân đứng ở một bên cũng nhất thời không biết nên nói gì mới phải, đợi một hồi không thấy ai lên tiếng, cô nàng miễn cưỡng mở miệng, Tam Ca, chị An Chi, thật trùng hợp quá, hai người cũng tới đây chơi hả? Tay nở Thủy Ngân của Cao Gia Nhạc nắm chặt lại, gần như vô thức nhìn vào ánh mắt cô. Sợ phải nhìn thấy cảm xúc khổ sở toát ra từ đó, nhưng không hề có gì, cái gì cũng không có, sắc mặt cô hoàn toàn bình tĩnh, không giống người đang tận mắt thấy chồng của mình đang ôm ôm ấp ấp một người phụ nữ khác chút nào, hay đó chỉ là do cô không biểu hiện ra bên ngoài mà lặng lẽ che giấu đi sự khổ sở. Cao Gia Lương không lên tiếng, ngược lại là An Chi mở miệng, cô ta trước trả lời Cao Gia Vân cũng ở đây sao, bên này nhiều người, em phải cẩn thận một chút nhé. Nghe thật giống một người chị dâu dịu dàng, sau đó nhìn về phía Cao Gia Nhạc, thân thiện mỉm cười, em là Gia Nhạc đúng không, chị đã nghe Tam Ca của em nhắc tới em rồi, chị là An Chi, chào em. Từ trước đến nay Cao Gia Nhạc là một người trẻ tuổi rất biết lễ phép, chưa từng bày ra khuôn mặt lạnh với bất kỳ ai tươi cười với mình, có lẽ đây chính là lần đầu tiên, cậu hoàn toàn không để ý đến An Chi, tay đỡ Thủy Ngân nắm lại một chút, đè nén lửa giận nói, Tam Tổ. Chúng ta đi, An Chi nghe vậy, mặt tái đi, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Cao Gia Lương đỡ lấy cô nàng, trầm giọng gọi, Gia Nhạc, Cao Gia Nhạc lạnh giọng hỏi anh ta, Trung Thu Tam Ca có về nhà không, Cao Gia Lương không lên tiếng nữa, chỉ ôm lấy An Chi thật chặt, cầm tay cô nàng, tựa như đang hấp thu sức mạnh, hai người bọn họ giống như ngưu lang chức nữ không được thế tục đồng ý, bị người chia cắt nhưng vẫn kiên trì ở cùng nhau. Cao Gia Vân cũng có chút không nhìn nổi nữa liền nói, Tứ Ca, anh hỏi cái này để làm gì, tòa báo của Tam Ca bề bộn nhiều việc như vậy, không về nhà thì thôi, giọng điệu của Cao Gia Nhạc không quá tốt, bề bộn nhiều việc, bận đến mức không thể về nhà nhưng lại có thời gian dẫn người khác đi chơi, Cao Gia Lương, thân thể của An Chi không thoải mái, anh mới dẫn cô ấy đi ra ngoài một chút, Gia Lương, em không nhất thiết phải nhầm vào An Chi như thế, cô ấy không có lỗi gì cả. Thủy Ngân vẫn luôn nhìn vào An Chi, rốt cuộc lúc này mới mở miệng nói, cô ta mang thai rồi, cục diện yên tĩnh, cả hai anh em nhà họ Cao đều kinh ngạc nhìn về phía cô, An Chi đỏ mặt cắn cắn môi, đối diện với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Cao Gia Lương liền giải thích, em thấy anh bận rộn quá nên định mấy hôm nữa mới nói cho anh, Cao Gia Lương nắm tay cô ta thật chặt, trong mắt chỉ có một mình cô ta, giống như đã quên hết những người xung quanh, đau lòng thấp giọng thì thầm. Anh sắp được làm cha, sao em lại không nói cho anh, chẳng may anh không chăm sóc tốt cho em và đứa bé thì làm sao bây giờ, An Chi ngượng ngùng lại kiên cường cười, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, chúng ta cần phải ủng hộ lẫn nhau mà không gây thêm phiền phức cho nhau, không phải sao? Thủy Ngân còn chưa có phản ứng gì, người trẻ tuổi bên cạnh cô đã nhịn không được nữa, toàn thân cậu khẽ run, khuôn mặt vừa phẫn nộ, vừa thất vọng, gần như ngay tức khắc có thể lao ra đánh cho tam ca của cậu một trận, có phải là rất tức giận, rất muốn đánh tam ca của cậu hay không? Thủy Ngân bỗng nhiên khẽ cười hỏi người trẻ tuổi bên cạnh, Cao Gia Nhạc cắn răng, biểu lộ khó chịu, anh ấy đối xử với chị như vậy, sao chị còn cười được nữa, được rồi, cậu nhìn đây. Thủy Ngân kéo bàn tay đang nắm chặt cô ra, sau đó tiến lên một bước, tại thời điểm tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô dứt khoát làm một bạt tay thẳng vào mặt Cao Gia Lương, chát, Cao Gia Lương bị đánh lệch mặt ra, Thủy Ngân, một tát này là thay vợ của cậu, Lâm Cẩm Tú tặng cho cậu, chúc mừng cậu sắp làm cha, nói xong, cô hết sức tự nhiên vỗ vỗ vào Cao Gia Nhạc, đi thôi, qua bên kia nhìn xem, lúc này Cao Gia Nhạc không nói thêm cái gì. Theo sau cô đi về một hướng khác, vừa đi chưa được mấy bước, anh Chi ở phía sau hướng về phía cô hô to, chị đứng lại, chị dựa vào cái gì mà đánh Gia Lương, chị đứng lại đó cho tôi, anh Chi, thôi được rồi, mặc dù Cao Gia Lương đầy một bụng phẫn nộ phiền muộn, nhưng vẫn giữ anh Chi lại, anh ta thấy, Lâm Cẩm Tú rõ ràng là bị điên rồi, mỗi lần bọn họ gặp mặt, cô đều không khách khí mà động thủ, chẳng may ra tay với anh Chi thì biết làm sao. Hai người nói qua nói lại mấy câu, Thủy Ngân đã cùng Cao Gia Nhạc đi được một đoạn xa, Cao Gia Vân chân tay luống cuống, cuối cùng xấu hổ cười cười, Tam ca, vậy em đi trước đây, cô nàng chạy theo đuổi kịp Tứ ca và Lâm Cẩm Tú, vừa vặn nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, không phải tôi đã đánh cậu ta rồi sao, làm sao cậu vẫn không vui, người trẻ tuổi tức giận cũng thật lớn, cô nàng nghe thấy Lâm Cẩm Tú nói như vậy, mà Tứ ca của cô nàng lại rầu rĩ không vui. Anh ấy có lỗi với chị không tức giận ư, có gì mà phải tức giận, chị không quan tâm sao, Cao Gia Vân nghe thấy sự biến hóa trong giọng điệu của Tứ ca, thật tình là không phân biệt được rốt cuộc là anh trai có vui vẻ hay không, hai người đi trước mặt, cô gái bước chân trầm ổn có tiết tấu, bóng lưng uyển chuyển hàm súc, ngẩng đầu nhìn biển người phía trước, chàng trai kiên nhẫn đi theo bên cạnh, tự hồ muốn dìu cô, nhưng lại khắc chế nắm chặt tay rủ xuống bên người. Chỉ có ánh mắt theo sát phía sau, chăm chú lại nóng rực, lúc đó đột nhiên Cao Gia Vân cứng người lại, sét đánh ầm ầm trong đầu, Tứ ca anh ấy, bộ dạng này, sẽ không phải là thích Lâm Cẩm Tú rồi chứ, nhưng sao anh ấy có thể thích Lâm Cẩm Tú được, chị ta lớn hơn Tứ ca mấy tuổi, còn là tam tổ của bọn họ nữa, không thể nào, có phải mình hiểu nhầm rồi không, Cao Gia Vân nhớ lại sự chăm sóc của Tứ ca dành cho Lâm Cẩm Tú khi nãy. Nội tâm lại lung lay dữ dội, quay đầu nhìn về phía cầu, đã không thấy tam ca nữa rồi, có lẽ hai người bọn họ đã đi, Cao Gia Vân quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của hai người phía trước, khẽ cắn môi, tiến lên chen vào giữa hai người, tách bọn họ ra, Tứ ca, chân em đau quá, chắc vừa rồi bị người ta dẫm vào, anh đỡ em với, bất kể có đúng hay không, cô nàng tuyệt đối sẽ không để Tứ ca và Lâm Cẩm Tú đi gần với nhau nữa. Cao Gia Vân âm thầm quyết định, chương 35, từ sau khi Cao Gia Vân bắt đầu hoài nghi Tứ ca của mình thích Lâm Cẩm Tú, đặc biệt chú ý đến hai người bọn họ, cô nàng càng ngày càng khẳng định điều này, trước kia Tứ ca rất thích tham gia một số hoạt động thú vị, thích ra ngoài chơi đùa cùng bạn bè, nhưng bây giờ, không cần biết là chuẩn bị tới chỗ nào chơi, Tứ ca đều mời Lâm Cẩm Tú đi cùng, trước khi mời còn loay hoay căng thẳng một hồi. Thậm chí ngồi lâu đôi giày đến sáng loáng mới đứng dậy bước lên phía trước, có đôi khi Lâm Cẩm Tú sẽ đồng ý, thỉnh thoảng sẽ từ chối, dựa vào việc chị ta có hứng thú hay không. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu như chị ta đồng ý, Tứ ca vui đến mức đi đường cũng nhanh nhẹn, nếu Lâm Cẩm Tú từ chối, tuy rằng Tứ ca vẫn đi chơi nhưng không quá hào hứng, sẽ về nhà thật sớm, còn đặc biệt mang quà mua giữa đường tặng cho Lâm Cẩm Tú, kể những chuyện thú vị gặp ngày hôm nay. Hầu hết thời gian chỉ là nói chuyện, nói mấy câu mà thôi, rốt cuộc thì vui cái gì, Cao Gia Vân nghĩ mãi cũng vẫn không hiểu, Tứ ca rất thích thu thập đồ vật, giống như kính viễn vọng, đồng hồ lớn bé các loại, trưng bày hết trong một căn phòng, đối với những thứ mình thu thập, Tứ ca cực kỳ coi trọng, trước kia Tứ ca từng đưa cho Cao Gia Vân một cái đồng hồ, bị cô nàng nghịch hỏng, Tứ ca đau lòng đem về mang đi sửa, sửa xong cũng không chịu đưa lại cho cô nàng nữa, hiện tại, Tứ ca đặc biệt khoe cho Lâm Cẩm Tú từng chiếc đồng hồ mà mình sưu tầm, thấy chị ta thích cái nào, mắt cũng không thèm nháy mà muốn đưa hết cho chị ta, dù Lâm Cẩm Tú có không cần, Cao Gia Vân cũng cảm thấy mình sắp tức chết rồi. Tứ ca, sao anh ấy giống như bị mê hồn như vậy? Cao Gia Vân vô cùng lo lắng, ngày nào cũng nghĩ xem phải làm thế nào, ngay cả bạn tốt Viên Thải Tú rủ đi dạo phố cũng không muốn đi. Viên Thải Tú tìm đến cô nàng hỏi thăm, Cao Gia Vân chẳng phải là người giỏi giữ bí mật, không nhịn được kể hết việc đó cho bạn tốt nghe. Thải Tú, cậu nói xem mình nên làm cái gì bây giờ, mình không có cách nào ngăn Tứ ca lại cả, mắt anh ấy có vấn đề rồi, mình nói cái gì anh ấy cũng không nghe nữa. Viên Thải Tú im lặng hồi lâu không nói chuyện, bị Cao Gia Vân lắc lắc mới nói, mình cảm thấy chuyện này ngọn nguồn là từ tam tổ của cậu, loại chuyện như vậy, nếu không phải chị ta chủ động thì làm sao Tứ ca lại càng lún càng sâu. Cao Gia Vân tán đồng gật đầu, cậu nói đúng, mình cũng cảm thấy như thế, vậy chúng ta trực tiếp tìm chị ta nói cho rõ ràng. Cao Gia Vân hô một câu lấy dũng khí, lập tức dẫn theo bạn tốt đi gây sự, lại tại chỗ ở của Lâm Cẩm Tú thấy được tứ ca của cô nàng một tay cầm vài cuốn sách, một tay cầm một nhành hoa bách hợp, đang nói, trên đường đi về nhìn thấy có chỗ bán hoa bách hợp, nhớ tới tam tổ thường mua loại hoa này, hai ngày nay không đi ra ngoài, hoa trong phòng đã khô héo hết rồi, em tiện mua về cho chị một ít đây. Tứ ca, Cao Gia Vân gần như phản xạ có điều kiện hô to, vội vàng chạy qua, cảnh giác nhìn Thủy Ngân một chút, không phải anh đi gặp bạn ở phòng sinh hoạt anh ngữ sao, về sớm vậy, hôm nay mọi người nói những gì thế, trở về kể cho em nghe đi, dù sao cũng phải tìm cách để anh trai mau chóng rời đi, không thể để cho anh ấy tiếp tục lại gần Lâm Cẩm Tú nữa. Cao Gia Vân muốn đẩy anh trai ra ngoài, Cao Gia Nhạc lại đứng im bất động, Gia Vân, em làm gì thế, anh đang cùng tam tổ nói chuyện đấy. Cao Gia Vân, anh nói chuyện với chị ta làm cái gì, chị ta có nghe hiểu anh ngữ đâu, có gì hay mà nói chuyện. Cô nàng nhìn Thủy Ngân, phát hiện vẻ mặt Thủy Ngân giống như cười mà không cười, trong lòng lại thấy không thoải mái, cố ý dùng anh ngữ nói một câu chẳng ai muốn một bà cô già không có học thức cả. Cao Gia Nhạc lập tức nghiêm nghị hô tên em gái, Cao Gia Vân. Cao Gia Vân quay đầu nhìn Thủy Ngân, em đang khen tam tổ đó mà, sao chị không cảm ơn em vậy. Thủy Ngân ôm cánh tay, dùng anh ngữ đáp lại một câu một đứa trẻ con vừa không lễ phép lại không có đầu óc, anh em hai người cùng sững sờ, Cao Gia Vân thẹn quá hóa giận, mặt đỏ rần rần, chị, làm sao chị lại biết, chẳng phải chị chưa từng đi học hay sao. Thủy Ngân tiếp nhận hoa bách hợp trong tay Cao Gia Nhạc, hai người muốn cãi nhau thì quay về đi, hai ngày nay cổ họng cô không thoải mái, nói chuyện có chút khàn khàn. Cao Gia Nhạc dắt em gái đi ra ngoài, trở lại phòng của mình, Cao Gia Nhạc nhíu mày dò xét, rốt cuộc thì vì sao em cứ luôn nhầm vào tam tổ thế. Cao Gia Vân giận đùng đùng nói, chính anh không hiểu rõ sao, tứ ca, em làm thế cũng là vì anh nói thật với em đi, có phải anh thích Lâm Cẩm Tú hay không. Cao Gia Nhạc, Cao Gia Vân gấp gáp, anh nói chuyện đi chứ, sao không phản bác lại, nói anh không thích chị ta đi. Cao Gia Nhạc, anh có. Cao Gia Vân, có phải anh điên rồi hay không, nếu cha mẹ mà biết, bọn họ sẽ đánh chết anh. Cao Gia Nhạc, vậy thì sao, anh dám thích thì dám thừa nhận. Anh em hai người thấp giọng cãi lộn bị Viên Thải Tú nghe thấy rõ ràng, cô ta đứng ở ngoài cửa, túm chặt lấy tay áo của mình, đợi Cao Gia Vân nổi giận đùng đùng chạy ra liền đi theo sau, lôi kéo cô nàng nhỏ giọng nói, hiện tại tứ ca của cậu hoàn toàn nghe không vào những gì cậu nói nữa rồi, cậu vẫn nên nói thẳng cho tam tổ của cậu đi, nếu chị ta còn muốn giữ thể diện thì sẽ không lại gần tứ ca nữa. Cao Gia Vân phụng phịu, để mình đi. Thủy Ngân ngồi trên ghế xích đu sửa lại nhành hoa bách hợp để cắm vào bình, thấy Cao Gia Vân đi rồi quay lại, bộ dạng như muốn đến hỏi tội, mí mắt cô chẳng thèm nâng lên, dùng kéo cạch một tiếng cắt đi nhành bách hợp quá dài, tôi hy vọng về sau chị cách xa tứ ca ra một chút, đừng cố ý quyến rũ anh ấy nữa, tôi biết nhất định chị sẽ giảo biện nói chị không có, nhưng nếu thật sự không có thì về sau chị biết ý một chút, đừng có nhận đồ mà tứ ca đưa, không đồng ý cùng anh ấy ra ngoài chơi. Cũng đừng nói chuyện với anh ấy nữa, chú ý tránh hiềm nghi, chị có nghe thấy không? Thủy Ngân nghe những lời này bỗng nhiên bật cười, cô nhớ đến bản thân mình ở thế giới nguyên bản, hình như lúc nào cũng có thể nghe thấy những lời chỉ trích giống như vậy. Khi đó cô có khá nhiều người yêu thích theo đuổi, những người đàn ông kia sau khi bị cô từ chối lời tỏ tình liền nói rằng, nếu không phải cô quyến rũ tôi thì sao tôi lại phạm phải sai lầm, nếu tôi không có ý nghĩa gì với cô thì tại sao lại cười với tôi? đó không phải quyến rũ thì là cái gì, nếu cô không thích tôi thì sao những lúc tới gặp tôi lại đặc biệt trang điểm, mặc váy đẹp đẽ như thế, sớm biết cô không nguyện ý làm bạn gái của tôi sẽ lãng phí thời gian với cô sao, ai hẹn cô ra ngoài ăn cơm làm gì chứ, cô không muốn cùng tôi yêu đương thì đồng ý đi chơi với tôi làm gì. Lúc trở mặt quả thực không giống với những người mà cô từng quen biết, bởi vì cô là một người phụ nữ, cho nên trời sinh không thể có một mối quan xã giao bình thường, trong mắt cô là xã giao bình thường, nhưng người khác lại thấy được có thâm ý, bọn họ chỉ trích cô, muốn cô nhìn lại xem từ lúc quen biết đến giờ, mỗi một hành động, mỗi một ánh mắt có phải là đã khiến người khác hiểu lầm hay không, nhưng bọn họ dựa vào cái gì mà muốn cô phải xem xét lại, thời điểm cô muốn cười thì sẽ cười. Lúc cao hứng muốn trang điểm thì sẽ trang điểm, thích mặc quần áo kiểu gì sẽ mặc quần áo kiểu đó, thích cùng bạn bè đi ra ngoài chơi thì sẽ ra ngoài chơi, vì người khác tự mình đa tình mà muốn cô phải trả giá sao, đừng có mờ, chỉ cần em còn đầu óc thì sẽ nhìn ngay ra được, chị không có ý gì đối với tứ ca của em cả, bản thân tứ ca của em cũng biết, giọng của Thủy Ngân lạnh nhạt, có chút phiền chán, Cao Gia Vân nhìn cô hàm hàm, vậy thì chị cũng nên nói rõ ràng với anh ấy chứ. Nói rõ ra để anh ấy đừng thích chị nữa, bằng không chính là chị đang hại anh ấy, Thủy Ngân lắc đầu, tự lẩm bẩm nói, sớm biết em chả hiểu cái gì, lại còn nói với một đứa nhóc như em, đi ra ngoài, đừng đứng trước mặt chị ồn ào, Cao Gia Vân, tôi không đi, trừ phi chị đồng ý với tôi, Thủy Ngân đứng lên, Cao Gia Vân bị cô ép cho lui lại, nhớ tới trước đó chị ta gọn gàng dứt khoát cho Tam Ca một cái tát, cô nàng có chút sợ hãi, chị muốn làm gì, chẳng lẽ chị còn dám đánh cả tôi, Thủy Ngân một tay nắm lấy cổ áo Cao Gia Vân, lôi ra ngoài, Cao Gia Vân bị túm đến lảo đảo, bị đẩy ra ngoài cửa, mắt thấy cửa đóng sập lại trước mặt mình, cô nàng tức đến đá cửa, nếu không muốn chân nữa thì chị có thể giúp em đánh gãy nó, giọng của Thủy Ngân lạnh lùng vang lên, ngoài cửa lập tức yên tĩnh trở lại, Thủy Ngân không thèm để ý, tiếp tục ngồi về các hoa bách hợp, cô đã từng thích người khác, cũng đã từng được rất nhiều người thích, mặc dù đều chẳng tốt đẹp gì nhưng cô hiểu rõ ràng, thích, đặc biệt là loại tình cảm thầm mến này, chỉ thuộc về riêng bản thân mình, đó là một loại tình cảm riêng tư, nó không thuộc về người khác, thậm chí cũng không thuộc về đối tượng được thầm mến, cô không có tư cách đi khuyên bảo người khác đừng thích mình nữa, bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với cô không muốn làm ra hành động ngạo mạn đó, cậu nhóc giống như Cao Gia Nhạc, có vẻ như rất khó kìm lòng mà thường xuyên tìm đến cô, nhưng thật ra cậu rất lý trí, trong lòng cũng biết rõ thái độ của cô, cho nên cậu vốn không cần một câu từ chối hay khuyên bảo từ cô, huống chi, cảm giác cậu mà không được khổ sở như vậy, ngại gì để cậu phóng túng một chút, nếu ngay cả việc yên lặng thích một người cũng bị tước đoạt, bị người mình thích tránh mình như ôn dịch, chính miệng người ta yêu cầu mình đừng thích người ta nữa, lúc đó sẽ rất thống khổ. Nếu tự cho rằng việc nói rõ ràng để tốt cho cậu thì theo Thủy Ngân, cái này càng giống một loại tự vệ để phòng ngừa phiền phức kiểu như tôi đã nói với bạn rồi, nếu bạn cứ cố chấp thì không phải lỗi của tôi, cô không cần loại tự vệ đó, bởi vì cô chẳng sợ bất kỳ kết cục nào, có lẽ chỉ có người trẻ tuổi mới có thể xem tình yêu là tất cả như vậy, đây là một đoạn thời gian thực sự trân quý, đợi đến khi bọn họ dần dần trưởng thành sẽ phát hiện ra tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống mà thôi. Thậm chí có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ngoài tình yêu yêu, bọn họ còn có một thế giới rộng hơn rất nhiều, Thủy Ngân thật sự thích đứa nhỏ Cao Gia Nhạc này, cho nên cô nguyện ý đối xử khoan dung hơn với cậu, một giấc mộng đẹp thuở thiếu thời mà thôi, có thể tự nhiên biến mất, đâu cần phải sớm phá vỡ, dù sao lần đầu tiên yêu thích một người mà bị tổn thương thì sau này sẽ rất khó có thể thích một người khác, cắm xong hoa bách hợp, cô ngắm nghía bình hoa, đưa tay đụng lên cánh hoa trắng hồng mềm mại, Thủy Ngân nhớ tới cuối cùng vận mệnh của Cao Gia Nhạc là chết ở trong tiếng súng hỗn loạn, cô thấp giọng lẩm bẩm, người càng tốt thì chết càng sớm, nói xem là vì sao, không ai có thể trả lời vấn đề này, bầu không khí trong nhà họ Cao càng ngày càng cổ quái, đại phu nhân và Cao lão gia càng ngày càng hòa ái với Thủy Ngân hơn, đại khái bọn họ đã thấy được tờ báo mà Cao Gia Lương quản lý kia đã đăng tin tức Cao Gia Lương và An Chi kết hôn. Thời buổi này rất nhiều văn nhân đều thích làm như thế, ly hôn, kết thúc quan hệ với ai đó cũng phải trèo lên mặt báo, có lẽ cũng không chỉ vì mỗi cái này, bọn họ còn biết chuyện An Chi đã mang thai, vậy nên cũng không bắt buộc Cao Gia Lương phải lập tức quay về nhà nữa, ngay cả Cao lão gia cũng không còn suốt ngày nói bắt Cao Gia Lương trở về, Lâm phụ Lâm mẫu tới đây hai lần, Lâm mẫu vừa kéo tay Thủy Ngân vừa khóc, cuối cùng an ủi cô, dù gì cũng đã có đứa nhỏ rồi, là huyết mạch của Gia Lương, cũng không thể làm gì khác, con cũng đừng ầm ĩ với bọn họ, đợi đứa bé sinh ra xem bọn họ định làm thế nào. Thủy Ngân chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, ở quốc gia này căn bản không có chuyện gì quan trọng hơn việc sinh con cả, tất cả mọi người đều chấp nhận cách sống hiện tại này. Thủy Ngân ở nhà họ Cao làm tam thiếu phu nhân trên danh nghĩa, Cao Gia Lương ở bên ngoài cùng với An Chi của anh ta hưởng thụ cuộc sống gia đình. Thủy Ngân không thấy có vấn đề gì, nhưng Cao Gia Nhạc lại một mực lo sợ cô khổ sở, đặc biệt nghĩ ra việc để tìm đến cô nhờ giúp đỡ. Bạn của em lập ra một phòng sinh hoạt Anh ngữ, ở đó có không ít người đi du học từ nước ngoài về, mang rất nhiều truyện Anh ngữ đến, muốn phiên dịch ra quốc văn, bận bịu vô cùng. Nếu Tam Tổ không có việc gì thì có thể giúp đỡ một chút hay không? Cao Gia Nhạc nghĩ, có việc để làm thì sẽ không nghĩ đến những chuyện đáng ghét kia nữa. Lúc trước Thủy Ngân còn đi học thì thường xuyên làm phiên dịch kiếm thêm thu nhập, đối với cô mà nói chuyện này không có gì khó khăn. Vốn dĩ Cao Gia Nhạc chỉ muốn làm phân tán một ít lực chú ý của cô, ai ngờ cuối cùng hơn phân nửa số sách được phiên dịch là do Thủy Ngân hoàn thành. Cao Gia Nhạc, Tam Tổ thật sự quá lợi hại, các bạn trong phòng sinh hoạt đều rất hiếu kỳ người phiên dịch ưu tú đến vậy là người như thế nào, bọn họ muốn mời Tam Tổ đi tham gia tiệc giao lưu, Tam Tổ có muốn tham dự hay không?